Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Ngươi tưởng cưới ta, không có việc gì, ta có thể tạ như mây nghe thấy hắn nói như vậy. Ngây ra một lúc lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói. Ngươi nhanh lên đi vào bồi bọn họ uống rượu đi, những cái đó đại thúc nhóm, này vừa uống rượu nhưng giống cái làm nhảm giống nhau. Nói cái gì đều ra bên ngoài nói, ta ngồi kia cũng không thích hợp, một phòng uống rượu người, cho nên ngươi liền đi bồi bồi bọn họ sao, có cha ngươi. Có cha ta ở, nào có ta cái này vãn bối tác dụng a. Nói nữa, đại ca ngươi cũng ở trong phòng đâu, Tần Trường Sinh xác thật có thể tìm được một cái thích hợp lý. Do, hắn nhìn tạ như mây nói, hôm nay ở bên ngoài vội một ngày. Đều không có hảo hảo cùng ngươi nói hai câu lời nói đâu. Ta vừa rồi nghe Như An nói ngươi nãi nãi lại tới trong nhà làm ầm ĩ, nghe Tần Trường Sinh nói làm. Ầm ĩ cái này tương đối hàm xúc từ, tạ như mây nhịn không được nở nụ cười. Lúc này mới gật gật đầu nói cũng không phải là đâu. Liền tới trong nhà la lối khóc lóc, lại ăn lại lấy, này nhưng xem như giống đưa Bồ Tát sống giống nhau cấp tiễn đi. Người cũng không biết, ta nương vì chuyện này lại khóc một đốn. Muốn ta nói nha, tội gì đâu, sớm phía trước đều nói rõ ràng. Bất quá cha ta này tính tình tính cách, người cũng hiểu được, ta nãi nãi nói gì chính là thị gì. Phân không phân ra, căn bản không có một chút khác nhau, vậy còn ngươi? Người nói ủy khuất sao? Tần Trường Sinh nghe thấy nàng dường như không có việc gì nói lên nói như vậy. Lập tức vẻ mặt khẩn trương nhìn tạ như mây lúc này mới mở miệng nói. Người nếu là bị ủy khuất liền cùng ta nói nha, đừng chính mình nghẹn ở trong lòng, cái gì đều không nói, như thế nào? Ta bị ủy khuất người lại có thể như thế nào đâu? Tạ như mây nghe thấy lời này càng thêm cảm thấy buồn cười. Nhìn trước mắt cái này ngốc tử, nhịn không được hỏi, như thế nào, ta nếu là bị ta nãi nãi ủy khuất? Ngươi còn có thể vọt tới nhà cũ bên kia đi đánh nàng một đốn không thành. Không phải, lời nói không phải nói như vậy, Tần Trường Sinh vừa nghe lời này cả người giật mình một chút. Cả người run lên, nhìn tạ như mây lúc này mới nói. Này đánh lão nhân, chính là đại bất kính sự tình, ta như thế nào sẽ làm đâu. Ta chỉ là nói ngươi không cần cùng nàng một cái lão nhân ra như thế chí khí. Ngươi nếu là bị ủy khuất liền chiều ta phát giận. Nghỉ ngơi một chút hỏa sao? Ngươi nếu là chính mình nghẹn chứ? Đối thân thể không tốt. Nếu không ngươi liền nhanh lên gả cho ta. Ngươi gả ta chính là chúng ta Tần gia người. Ngươi nãi nãi nàng cũng không dám lại làm khó dễ ngươi tưởng cái gì đâu. Tạ như mây xem hắn nghiêm trang nói ra nói như vậy tới. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng nhưng thật ra Mỹ tư tư, nhưng là ngoài miệng lại không dám nhiều lời. Chỉ nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới nói, ngươi là thật sự tưởng cưới ta, vẫn là sợ ta bị ủy khuất, mới tưởng cưới ta à. Tạ như mây rất ít như vậy nhìn thẳng như vậy vấn đề. Bởi vì nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi tác còn sớm. Quá mấy năm nhắc lại cũng không tính cái gì, nhưng là mỗi lần nghe được cha mẹ nói lên chính mình. Hôn sự, nàng lại cảm thấy đây là chính mình một người ý tưởng. Trước mắt tới nói, không khỏi cũng có chút đối nhân ra không quá công bằng. Cho nên nàng thấy Tần Trường Sinh hôm nay buổi tối nói lên chuyện này. Nhưng thật ra có chút muốn hỏi hỏi hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Tần Trường Sinh nghe thấy. Nàng như vậy nghiêm trang hỏi chính mình, nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc Tần Trường Sinh rất ít xem tạ như mây trực diện vấn đề này. Hắn mỗi lần nhắc tới thời điểm, tạ như mây giống như đều thực không nghĩ muốn nhắc tới cái này đề tài, nhưng Tần Trường Sinh là thật. Sự rất muốn cùng tạ như mây sinh hoạt ở bên nhau. Cho nên hắn làm không biết mệt, xem tạ như mây cũng không có thập phần kháng cự. Liền thường thường ở nàng bên tai nói một câu, nhưng là tạ như mây trước nay đều không có đáp lại. Giống nhau đều là hắn một người một đầu nhiệt tạ như mây thấy Tần Trường Sinh ngồi ở kia ngây ngẩn. cả người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời chính mình. Không khỏi có chút cảm thấy buồn cười. Cái này ngốc tử trong lòng rốt cuộc là nghĩ cái gì? Rõ ràng là nói muốn cưới chính mình, chính là chính mình nói với hắn, nhưng là hắn lại do dự. Tạ Như Mây thật cẩn thận nuốt nước miếng. Tim đập đột nhiên có chút nhanh hơn, nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới rất là thận trọng mở miệng hỏi, ngươi là thật sự muốn cưới ta sao? Nếu là thật sự nói, ta muốn biết ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi cũng biết nhà của chúng ta là cái dạng gì điều kiện. Ngươi cũng biết ta là một cái không tốt lắm ở chung người. Phía trước chúng ta ở phía sau nha sơn những cái đó sự tình. Ta có thể cho ngươi giải thích một chút, vì cái gì ở cái loại này thời điểm, ngược lại có vẻ chúng ta hai cái cảm tình rất thâm hậu giống nhau, đó là một loại hiệu ứng. Tạ Như Mây biết, nhưng là Tần Trường Sinh không biết. Bất quá nàng muốn dùng khoa học phương thức tới giải quyết cái này hiệu ứng nói. Cũng không biết Tần Trường Sinh có thể hay không nghe hiểu được. Cho nên nàng hiện tại muốn hỏi chính là người nam nhân này nhất chân thật ý tưởng, tuy rằng trong lòng vẫn là tương đối khẳng định, Tần Trường Sinh là thích chính mình, nhưng là đương vấn đề này hỏi ra khẩu thời điểm, Tạ Như Mây trong lòng vẫn là có chút do dự cùng thấp thỏm. Nàng thực sợ hãi nghe thấy hắn trong miệng nói ra phủ định đáp án. Như thế nàng đảo thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, Vân Nhi. Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn là không rõ sao? Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây. Sau một lúc lâu lúc này mới mở miệng nói. Ta là thật sự thực thích ngươi a, ta thích chính là ngươi người này. Từ ta thấy ngươi. Cùng ngươi cùng nhau ở chung này mấy tháng thời gian a, càng thêm làm ta khẳng định, ngươi chính là ta muốn người kia. Tuy rằng ta nói như vậy ngươi, khả năng cảm thấy thực đường đột, cảm thấy ta là một cái khinh bạc người. Nhưng là Vân Nhi, ta là thật sự thực vừa ý ngươi. Ta muốn đem ngươi cưới về nhà cho ta đương tức phụ. Muốn ngày ngày đêm đêm cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, hắn như vậy thổ lộ một chút đều không phù. Hoa, thậm chí không có gì hoa lệ hoa mỹ từ tào. Chính là nghe vào Tạ Như Mây trong lòng lại là mặc danh an tâm ơ siêu từ Tử Minh cũng luôn miệng. Nói vừa ý chính mình, nhưng là hắn lại trước nay không có nói qua rốt cuộc là như thế nào vừa ý chính mình. Chính mình cùng từ Tử Minh chi gian tựa như một cái xa lạ một chút bằng hữu mà thôi. Hoặc là nói là một cái người xa lạ mà thôi đi, cho nên ở Tạ Như Mây trong đầu. Đối với Từ Tử Minh người này ấn tượng cũng không có cái gì quá nhiều. Mỗi lần lại nói tiếp vừa ý người, hoặc là nói chỉ có thể bàn chuyện cưới hỏi người. Tạ Như Mây trong lòng cũng chỉ có Tần Trường Sinh như vậy một người tuyển ngươi nếu như vậy. Tưởng, vậy ngươi liền nói như vậy, ngươi không nói ta như thế nào biết đâu. Tạ Như Mây cũng minh xác một chút lúc này mới nói. Được rồi, ngươi nhanh lên đi vào bồi bọn họ uống rượu đi thôi. Ta đã biết, hết thảy an tâm chính là Tần Trường Sinh nghe nàng như vậy mơ mơ hồ hồ trả lời. Trong lúc nhất thời cũng không quá minh bạch, hắn bắt lấy Tạ Như Mây tay. Lúc này mới hỏi, Vân Nhi ngươi có nghĩ phải gả cho ta nha? Nếu ngươi không nghĩ phải gả cho ta. Ngươi cũng muốn cùng ta nói rõ ràng, ta không nghĩ cưỡng bách ngươi làm ngươi không thích sự tình. Ngươi không cần bởi vì ta thích ngươi, cho nên cảm thấy ngượng ngùng mới đồng ý gả cho ta. Nghe thấy không, ta là như vậy ngốc người sao? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, không khỏi cảm thấy giống như cái này ngốc tử không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Chính mình như thế nào sẽ lấy chính mình hôn nhân đại sự nói giỡn đâu, hắn nhưng thật ra nghĩ đến. Thú vị, cảm thấy chính mình sẽ bởi vì áy náy cùng xin lỗi mà cùng người thành thân, nếu chính mình là cái. Dạng này nói, thật là thành thân đối tượng liền không phải hắn Tần Trường Sinh, mà là Từ Tử Minh. Hết chương.